Chương 2249, chân tàn tật nguyên phối, 52. Túc chủ đại đại, ta nhìn cái này nam nữ chính ở giữa, tựa như là sinh ra không được tình yêu. Tiếp xuống hí kịch, muốn làm sao hát xuống dưới cái kia còn có trọng yếu không? Hệ thống cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như thật không trọng yếu. Nhi tử đều chế tạo ra, tình yêu không thích tình, xác thực không phải cái gì muốn điểm. Nhìn Tân Đình ý tứ, là muốn đem Bách Nôn Chi cho mang về, nuôi dưỡng ở hắn cùng túc chủ đại đại dưới danh nghĩa, ý tưởng này thật đúng là đẹp lại ngây thơ. Bách Như Nguyệt cùng Bách Nôn Chi đều không có đáp ứng Tần Đình điều kiện, nhưng Tần Đình mỗi tuần đều sẽ thấy Bách Nôn Chi. Bách Nôn Chi không thế nào để ý tới hắn, lại bởi vì Bách Như Nguyệt tồn tại, hắn sẽ đem người mang về nhà. Rõ ràng là một nhà ba người, lại chung đụng được 10 phần xấu hổ. Bách Như Nguyệt cảm giác được Tần Đình đối nàng không thì cờ hờ, trong lòng vẫn là có chu tờ khổ sở cùng xót xa trong lòng. Bách Nôn Chi thấy Tần Đình thái độ, càng phát ra không thích hắn. Nam nữ chính ở giữa kịch bản quân còn là cường đại, tại đường quả đều coi là hai người tình cảm sẽ không có cái gì tiến triển thời điểm, chuyển cơ đến. Một ngày Bách Nôn Chi đem Tần Đình mang về, đợi rất lâu Bách Như Nguyệt cũng chưa trở lại. Bởi vì Bách Nôn Chi lo lắng, Tần Đình không thể không mang theo hắn đi tìm Bách Như Nguyệt. Cuối cùng người là tìm tơ y, thậm chí nếu là đi trễ, khả năng hậu quả khó mà lường được. Bách Như Nguyệt cùng đi hộ khách uống rượu, kết quả bị người qua chén. Kém chút phát sinh một chút không tốt sự tình. May mắn Tần Đình có năng lực, đem người cho tìm tơ y. Tần Đình đột nhiên xuất hiện, để Bách Như Nguyệt sụp đổ, nằm sấp trong ngực hắn liền khóc lớn lên. Những năm này, nàng một người chưa lập gia đình nữ nhân sinh hài tử, nuôi hài tử, chịu nhiều đau khổ. Kết quả hài tử ba ba, còn đối nàng ôn hòa, thậm chí rất chán ghét bộ dáng, trong nội tâm nàng đã sớm ủy khuất đến không được. Trong lúc nhất thời, Tần Đình không có đẩy ra nàng, còn nghe được nàng thần trí không rõ ăn nói linh tinh, trong bất chi bất giác phảng phất đối nàng hỉ hệ u do càng nhiều chút. Tình yêu đúng là một loại rất thần kỳ lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Đường quả ngồi trong phòng vẽ bên trong, một bên vẽ lấy trên bệ cửa sổ bình hoa bên cạnh nằm sấp mèo trắng, vừa nói chuyện. Nếu như không phải trong phòng không có người, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nàng là tại cùng mèo trắng nói chuyện. Không có đạt được đáp lại, đường quả ngước mắt liếc mèo trắng, lại quên ngươi cũng không phải cá, quên mất nhanh như vậy. Hệ thống, túc chủ đại đại lại khi dễ miêu miêu, miêu miêu như vậy đáng yêu, nàng thật là hạ thủ được, rất xấu a meo. Ngoan, lần sau ta nói lời nói thời điểm, nhớ kỹ kít một tiếng, đừng để ta nhắc lại ngươi. Meo. Ngoan, cái này đúng rồi. Tình yêu không có sai, nhưng vì tình yêu đi tổn thương mặt khác người, đó chính là lớn nhất sai lầm, đúng không meo? Muốn nhi tử không sai, nhưng vượt quá giới hạn liền không đối. Có bản lĩnh đem hết thệ từ bỏ, rất thẳng thắn rời đi, đúng không nheo? Như vậy Tần Đình là một kẻ cặn bã, đúng không nheo? Còn là một cái lòng tham không đủ vũ khí, có phải không nheo? Muốn địa vị thanh danh tài sản, còn muốn nhi tử, ta nhìn hắn liền là nghĩ hay lắm, làm thành thiên bạch nhật ngộ. Nheo nheo nheo. Không sai, ta nghe do ngươi lời nói, là nói hắn nghĩ đẹp đi. Nheo. Hệ thống. Cái này cũng có khả năng trò chuyện sao? Túc chủ đại đại Lu Cờ Na Ho học xong mèo tinh nhân ngôn ngữ, cái này một người một mèo giao lưu lên hoàn toàn không có cái gì chướng ngại a, nhìn rất hòa hài. Từ khi Tần Đình anh hùng cứu mỹ nhân về sau, Bách Như Nguyệt thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều. Mỗi một lần Tần Đình đi qua thấy Bách Nôn Chi, Bách Như Nguyệt trở về đều sẽ chuẩn bị một trận phi thường phong phú bữa tối.